Quốc sắc sinh kiêu, chương 73, quanh co, góc truyện audio.com. Tuy rằng trong lòng Hồ Chi Huyện giật mình không nhỏ, nhưng trên mặt lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Ho khan hai tiếng nói, bản quan đã mệt mỏi, có chuyện gì, ngày mai nói tiếp. Triệu huyện thừa gật đầu xưng vâng, lập tức mang theo vẻ nghi hoặc hỏi, đường tôn, đêm khuya như thế, ngài tự mình đến nhà tu. Chẳng lẽ nơi này có chuyện gì? Nơi này có chuyện, ngài phái người tới đây xử lý một chút. Sao lại cần tới đường tôn tự mình tiến đến? Đường tôn sư một huyện, nửa đêm lại chạy tới địa lao vừa hôi vừa tối. Tự nhiên là rất khác thường. Hồ Chi Huyện và Trương Dậm Dâu hơi liếc nhau. Nhíu mày nói, Triệu huyện thừa, đây là bản quan làm việc. Còn cần cẩn thận báo cáo với ngươi mới được sao? Lão cùng với Trương Dậm Dâu đã thảo luận tiếp theo phải thần không biết quỷ không hay mà giết chết tù phạm trong phòng chữ giáp, tiêu diệt chứng cứ phạm tội, nhưng Triệu huyện thừa lại đột nhiên tới đây rối loạn tình hình. Điều này khiến cho Hồ Chi Huyện rất căm tức trong lòng. Triệu huyện thừa không nóng vội, chỉ lắc đầu cười nói, đường tôn nói quá lời, thuộc hạ không có ý tứ khác, đi dừng một chút, mới nói, đúng rồi. Trương lao đầu, hiện giờ trong địa lao này giam giữ bao nhiêu người? Ngươi lấy danh sách cho ta xem. Tối nay vừa lúc ra nhàn rỗi không chuyện. Nếu tới đây, cũng thuận tiện thẩm tra đối chiếu số lượng tù phạm một chút. Trương Dậm Dâu sửng sốt, Hồ Chi Huyện cũng hơi biến sắc. Trầm giọng nói, Triệu huyện thừa, trời đã tối rồi, lúc này thẩm tra đối chiếu tù phạm cái gì? Nơi này rất âm u, người đi trước đi. Ai biết Triệu huyện thừa ngày xưa khiêm tốn nghe lời hôm nay lại thái độ khác thường. Cười nói, đường tôn, thuộc hạ thân là huyện thừa một huyện, lại nói, đó là có thể thẩm tra đối chiếu số lượng phạm nhân bất cứ lúc nào. Cho dù là nửa đêm, cũng sẽ không ngại, thần sắc y kiên định, nhìn như vậy, tối nay nhất định phải kiểm tra nhà tù. Hồ Chi Huyện híp mắt, lúc này rốt cuộc hiểu được. Triệu huyện thừa ngày thường nhìn qua ngoan như cừu, tối nay lại đột nhiên lộ ra răng nanh, đi sớm không tra ngục muộn không tra ngục, lại vừa vặn nắm lúc này mở miệng tới tra ngục, chuyện tình liền có vẻ vô cùng quỷ dị. Triệu huyện thừa đã vươn tay, nói với Trương Dậm Dâu, giao danh sách cho ta, chấm. Trương Dậm Dâu nhìn về phía Hồ Chi Huyện, chỉ thấy Hồ Chi Huyện vẻ mặt quái dị, hơi trầm ngâm. Hồ Chi Huyện khẽ gật đầu, lúc này Trương Dậm Dâu mới lấy danh sách thủ phạm ra. Hai tay dâng cho Triệu huyện thừa, Triệu huyện thừa như cười như không nhận lấy danh sách, xoay người liền đi ra ngoài. Trương Dậm Dâu thấy Triệu huyện thừa ra cửa, vội vàng tiến tới bên người Hồ Chi Huyện, kinh hoàng nói, đại nhân, giờ phiền toái rồi, trong phòng chữ giáp còn có thi thể, họ Triệu nhất định sẽ phát hiện. Chán gã đã toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu, tuy rằng hạ độc trong thịt kho tàu và Hồ Chi Huyện hạ lệnh. Nhưng Trương Dậm Dâu tự tay hạ độc, chuyện này một khi tra rõ, chân tướng đưa ra ánh sáng, Trương Dậm Dâu cũng chạy không được tội. Trên mặt Hồ Chi Huyện đã không còn vẻ kinh hoàng, trái lại vẻ mặt hung ác nham hiểm, hạ giọng nói, Trương Dậm Dâu, ngươi là người bản quan tín nhiệm nhất, chuyện hôm nay. Trong lòng hai ta đều rõ ràng, một khi bị lộ ra ngoài, ngươi và bản quan đều không có kết cục tốt. Trong mắt lão lộ ra sát khí, huyện thanh liễu thông suốt bốn phương, khách thương từ nam tới bắc như mây, chính là một khối thịt béo rất lớn. Cho tới nay, đều có người nghĩ đến. Trương Dậm Dâu trong mắt vừa truyền, thấp giọng nói, ý đại nhân là, Triệu huyện thừa vẫn muốn thay thế vị trí của đại nhân. Bản quan sơ sót, Hồ Chi Huyện cười lạnh nói, họ Triệu giấu quả nhiên rất sâu, chẳng qua nếu sau lưng hắn không còn người khác, bằng lực một mình hắn, tuyệt đối không dám khiêu chiến bản quan. Đại nhân nói chính là, phủ thành bên kia, Hồ Chi Huyện khẽ gật đầu nói, bản quan là Ngô lão thái gia tiến cử lúc trước, nói trắng ra, sau lưng là nhị hoàng tử, mấy năm nay chúng ta âm thầm lưu lại thuế má huyện Thanh Liễu. Không ít là hiếu kính qua chỗ nhị hoàng tử, vẻ mặt lão âm u. Mấy năm nay bản quan làm việc cẩn thận, chính là lo lắng người dụng tâm kín đáo phủ thành bên kia nắm được nhược điểm của bản quan. Nhưng lúc này đây chỉ sợ bản quan gặp khó trong tay tiểu tử nông thôn kia. Trương Dậm Dâu hơi bối rối nói. Đại nhân, ngài ngàn vạn lần đừng có việc a, gã là thân tín một tay Hồ Chi huyện đề bạt lên. Mấy năm nay dưới sự chiếu cố của Hồ Chi huyện, cũng là sống có tư có vị. Hồ Chi huyện vừa ngã, ngày sau Trương Dậm Dâu gã tự nhiên cũng sẽ không có ngày lành. Huống chi nếu vụ án phạm mập mạp này thật sự mở ra, Hồ Chi huyện tất nhiên tiền đồ hủy hết, bản thân gã nhất định cũng gặp liên lụy. Hồ Chi huyện trầm giọng nói, Trương Dậm Dâu, ngươi có muốn ngày sau tiếp tục đi theo bản quan hưởng thụ vinh hoa không? Đại nhân ngài nói, Trương Dậm Dâu cũng không phải kẻ ngu dốt, biết Hồ Chi huyện có tính toán, mắt lộ ra hung quang nói, chỉ cần đại nhân phân phó, lên núi đao xuống biển lửa, tiểu nhân đều dám đi làm. Hồ Chi huyện nâng tay, làm hình đao, sau đó hung hăng chém xuống. Trong mắt Trương Dậm Dâu lộ vẻ giật mình, thấp giọng nói, đại nhân, ý ngài là, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nếu họ chịu đụng vào vết đao, liền chém cả hắn, đến lúc đó trực tiếp giá họa cho bọn người Sở Hoan. Hồ Chi huyện âm hiểm nói, Trương Dậm Dâu, ngươi có dám động thủ hay không? Trương Dậm Dâu hơi trầm ngâm, rốt cuộc cắn răng một cái, nói, đại nhân, tiểu nhân biết phải làm gì? Không nói hai lời, gã xoay người liền rời khỏi phòng mục tốt, bước nhanh theo Triệu huyện thừa. Trong con đường tối mờ của nhà tù, Triệu huyện thừa đang chậm rãi đi tới trong lao. Trương Dậm Dâu bước chân cực nhanh chóng đuổi tới đây. Triệu huyện thừa quay đầu lại, nhìn thấy Trương Dậm Dâu, híp con ngươi lại, nhị công, tiểu nhân thẩm tra đối chiếu số người với ngài. Trương Dậm Dâu kiềm chế khẩn trương trong lòng, cười nói, nhị công ngài yên tâm, trong này mỗi một phạm nhân đi vào, tiểu nhân đều đăng ký trên danh sách, mỗi phạm nhân đi ra ngoài, tiểu nhân cũng sẽ gài tên. Triệu huyện thừa gật đầu nói, ta rảnh rỗi không chuyện, tùy tiện xem, ý cũng không nói nhiều, xoay người tiếp tục bước vào trong, Trương Dậm Dâu theo ở phía sau, dưới ngọn đèn dầu tối mờ. Khuôn mặt vốn tươi cười nháy mắt đã biến thành vô cùng âm trầm. Sát khí trong mắt nồng đậm, chậm rãi rút đao ra, chậm rãi nâng lên, lưỡi đao hướng tới sau đầu Triệu huyện thừa. Thần sắc dữ tợn, cắn răng một cái, liền chém xuống. Triệu huyện thừa hiển nhiên có cảnh giác, bỗng xoay người lại, nhìn thấy Trương Dậm Dâu nâng đao muốn chém. Lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì, không phải chém mày. Trương Dậm Dâu nhe răng cười độc ác, cánh tay dùng sức, đại đao liền chém xuống. Gần như ngay cùng lúc này, một bóng dáng từ trong hôn ám bay về đầu vai Trương Dậm Dâu giống như sao băng. Dầm một tiếng, cái bóng kia trúng xương bả vai Trương Dậm Dâu, nghe được một tiếng rắc vang lên. Xương bả vai Trương Dậm Dâu nháy mắt bị đánh nát, cánh tay này của gã vừa mới nắm đao, xương bả vai vỡ nát. Cả cánh tay nháy mắt liền đau nhức tới tim, đại đao trong tay chém không xuống được, hơn nữa lại rời tay rơi xuống. Từ trong con đường tối mờ, vài người xông tới như lang như hổ, người đi trước lưng hùm vai gấu, đầu đội mũ mềm, không đợi Trương Dậm Dâu phản ứng lại, một cước đá vào sau lưng Trương Dậm Dâu. Trương Dậm Dâu kêu ôi một tiếng, đã bị đá ngã lăn trên mặt đất, Trương Dậm Dâu ngã xuống đất. Triệu huyện thừa nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói với đại hán lưng hùng vai gấu kia, đa tạ vệ đại nhân ra tay cứu giúp, xem ra bọn họ quả thật giáp tâm hại người. Vệ đại nhân này thân hình cao lớn, một thân quần áo màu đen, mày rậm mắt to, vẻ mặt lạnh lùng, chỉ khẽ gật đầu với Triệu huyện thừa, vung tay lên, trầm giọng nói, trói hắn lại. Hai đại hán phía sau gã lập tức tiến lên. Bên hông đã sớm chuẩn bị dây thừng, thuần thục trói Trương Dậm Dâu lại. Trương Dậm Dâu vẻ mặt phẫn nộ, mắng, các ngươi là ai, dám xông vào đại lao huyện nha, là muốn tạo phản sao? Vệ đại nhân nhặt một vỏ đao từ trên mặt đất lên. Mới vừa rồi Trương Dậm Dâu bổ về phía Triệu huyện thừa. Lúc mảnh chỉ treo chuông. đúng là vệ đại nhân toàn lực ném vỏ đao. Vỏ đỏ kia đánh trúng xương bả vai Trương Dậm Dâu. Lúc này mới cứu Triệu Huyện Thừa. Vệ đại nhân thu đao trong tay vào vỏ đao. Đi tới trước mặt Trương Dậm Âu. Lạnh lùng nhìn kỹ Trương Dậm Dâu. Thản nhiên nói, mục tốt nho nhỏ, dám ám sát Huyện Thừa. Ngươi thực muốn tạo phản rồi. Gã phất tay nói, mang hắn tới đại sành. Lam đại nhân đang chờ ở đó. Hai đại hán kia đẩy Trương Dậm Dâu. Liền đi ra ngoài lao. Hồ Chi Huyện trong phòng mục tốt vô cùng khẩn trương. Chờ tin tức của Trương Dậm Dâu. Trong lòng lão lúc này một mảnh khẩn trương. Sớm biết rằng chuyện tình sẽ phát triển tới tình trạng này. Lão tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc Sở Hoan. Ngay từ đầu giết người vu oan. Cũng đã rơi vào trong ván cờ. Từ nay về sau vì thắng được ván cờ này. Hồ Chi Huyện từng bước ép tới. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng một nước cờ hạ độc hại người này lại xuất hiện biến cố rất lớn. Mà tính sai một nước cờ. Khiến lão bắt đầu rơi vào hạ phong trong ván cờ. Rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Bên ngoài truyền đến động tĩnh cổ quái. Khiến tinh thần Hồ Chi Huyện rơi vào căng thẳng. Lão đứng dậy từ trên ghế. Híp mắt hơi trầm ngâm. Chợt nghe cửa phòng mục tốt truyền đến tiếp đập cửa. Hồ Chi Huyện bước nhanh tới. Vừa mở cửa chính ra. Vội hỏi, chuyện tình làm thế nào? Không ổn, người bên ngoài bình tĩnh nói. Tính sai một nước, cả bàn đều thua. Hồ Chi Huyện, người thật đúng là rất to gan. Trong giọng nói, một thân hình khôi ngô chậm rãi đi vào phòng mục tốt. Đúng là vệ đại nhân. Hồ Chi Huyện nhìn thấy người này. Chấn động, liền lui vài bước, há to miệng, trong nhất thời nói không ra lời. Vệ đại nhân cũng không thèm nhìn tới lão. Đi thẳng tới ngồi xuống chiếc ghế dựa kia. Lạnh lùng nói, Hồ Chi Huyện, ngươi có nhận ra bản quan? Hồ Chi Huyện rốt cuộc tỉnh táo lại. Quỳ phốc trên mặt đất. Kinh hoàng nói, hạ quan Chi Huyện Thanh Liễu Hồ Vĩ bái kiến vệ đại nhân. Không biết đại nhân đại quá quang lâm. Hạ quan không tiếp đón từ xa. Còn xin đại nhân thứ tội. Vệ đại nhân đặt đao trong tay lên bàn. Nói thẳng vào vấn đề, Hồ Vĩ, có người tới phủ tổng đốc nha môn kêu oan, cáo trạng ngươi chẳng biết phân biệt, oan uổng người tốt, tổng đốc đại nhân nghe được việc này, vô cùng tức giận, cho nên phái Lam đại nhân và bản quan tiến tới tra rõ. Đại nhân, oan uổng a, Hồ Chi Huyện vội vàng nói, hạ quan làm quan nhiều năm ở huyện Thanh Liễu, sớm đêm lo lắng, chỉ sợ phụ hoàng ân. Nơi trốn cẩn thận, làm quan thanh liêm, tuyệt đối sẽ không vu cáo hãm hại người tốt. Vệ đại nhân cười lạnh nói. Nói rất hay, ngay vừa rồi, lao đầu thủ hạ của ngươi muốn giết Huyện Thừa. Điều này lại giải thích thế nào? Bản quan đến lần này, không vì điều gì khác, chỉ vì vụ án Sở Hoan giết người. Hiện giờ Lam đại nhân ngay trong đại sảnh huyện nha của các ngươi. Thế nào? Hồ đại nhân, chúng ta cùng đi gặp Lam đại nhân. Cách chương.